Này heo con, em là của anh, chương 29, Kiss, góc truyện audio.com. Không biết anh cai thế nào vị bó trâu cho vào đầu mà. Về đến nhà cai đi lên phòng, đầu lắc lắc, nhức đầu quá, nghĩ tới Su lại nghĩ thầm bảo bối. Chắc bây giờ em đã ngủ rồi, CK em đi đánh nhau sức đầu mẻ chán đây, không biết em có thương anh không? Bước đến cầu thang rồi tiến vào phòng. Vừa mở cửa phòng đã thấy tiếng cười ha hả đập bàn của ai đó. A ca, thù ra là chị Su nhà ta đắc chat online với bạn. Xong rồi, anh nói chị đi ngủ sao không đi. Lần này phải phạt, cai tiến lại gần, Su cũng không biết, vẫn cứ cười. Anh bực MK hùng hục bật điện lên. Đứng im một chỗ, Su thấy bật điện thì ngạc nhiên nhìn sang. Chấm chấm, a a. Kia có phải ân CK đáng kính không? Vội chạy lại, lo lắng hỏi, anh làm sao? Làm sao đây hả? Sao chảy nhiều máu thế? Đứa này đánh anh, em lo cho anh à ca. Cai rụi vào mái tóc phả hương của Su. Cái mùi này làm cho cậu dễ chịu. Em không lo cho anh thì lo cho ai đây? Su nghiêm nghị, lời nói thốt ra là cai sướng lắm. He he he, anh đi đánh nhau à ca. Ngồi xuống đây em băng cho. Vô cầm, chấm, bảo bối AK, anh đánh nhau với người yêu của Jin thằng Vũ Vũ gì ấy nhỉ? AK Vũ Minh ấy, chúng nó nhân lúc anh đắc mải nhớ đến em, đánh lén anh đấy, thằng này láo quá, dám đánh CK em nhất định cho nó một trận. Mà anh bảo sao, người yêu Jin, thằng đấy nó, lừa Jin thơ y, Jin nó cũng biết mà. Su trả lời tay không ngừng lấy bông thấm máu cho cai. Thằng Ken ghen lộn tiết rồi đấy. Hôm nay ní bị bắn vào tay. Cai kể, anh, ấy, lần sau mà bị thương. Thì liệu hồn, em cầm anh không để MK bị thương. Chấm, anh hứa, mà bảo bối AK, anh thèm rồi, anh thèm gì, để xem xuống nhà nấu chút gì cho anh ăn. Anh thèm hôn em, dứt câu, cai phủ xuống môi Su một nụ hôn ngọt. Mới xa mấy tiếng mà đã nhớ phát điên rồi. Càng ngày càng thấy yêu cô gái nhỏ này của anh. Cách chương.